tổng giám đốc, đừng tới đây. Chương 51, tầng 28, góc truyện audio.com, edit, v, o, thứ hai, Tịnh Thiên Kim ăn cơm chưa xong, lại ngồi xe đến Tranh Giai Ảnh Thị. Tranh Giai Ảnh Thị ở ngay trong tòa nhà tập đoàn Thận Thiên. Lúc Tịnh Thiên Kim vào cửa, bị bảo vệ ngăn lại. Cô gọi điện thoại cho người đại diện, nhưng điện thoại mãi không thông. Sau đó, cô lại đợi 10 phút người đại diện mới gọi tới, hỏi cô đến đâu rồi. Tịnh Thiên Kim nói tình huống của mình ra. Người đại diện bảo cô đợi một lát, vì thế cô lại đợi gần 10 phút mới có cô gái nhỏ gầy đi xuống, dẫn cô vào. Người nọ dẫn cô đi thang đến căn phòng nhỏ ở tầng 6, nói cô chờ bên trong. Tịnh Thiên Kim chờ lại chờ, đối phương vẫn mãi không tới. Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn. Nhưng nghĩ lại tình huống trước mắt của mình, vẫn nhịn. Khoảng nửa giờ sau, người đại diện mới vội vàng đi tới, sau đó giới thiệu đơn giản về bản thân. Người đại diện tên là Lưu Ninh, 35 tuổi, là người đại diện cấp 1 của Tranh Giai Ảnh Thị. Hiện dưới tay có hai cái nhị tuyến, vài cái tam tuyến. Cho nên cũng không phải cô cố ý chậm trễ Tịnh Thiên Kim, mà hoàn toàn là bận không tới kịp. Sau khi giới thiệu đơn giản, lại đưa hợp đồng ký kết đã làm xong lúc trước cho Tịnh Thiên Kim. Tịnh Thiên Kim xem qua, sau đó phát hiện không có vấn đề quá lớn, rồi ký tên. Được rồi, cô về chờ tin đi. Đợi tôi sắp xếp xong, sẽ thông báo cho cô. Lưu Ninh nói, dạ cảm ơn chị Ninh. Tịnh Thiên Kim nói, đứng ở cửa thang máy, Tịnh Thiên Kim hơi do dự, nhấn đến tầng cao nhất. Hai ngày này, cô đã suy nghĩ cẩn thận, đã ký kết với Tranh Giai, vậy hiểu lầm lúc trước với Bạch Thận Ngôn, vẫn nên giải thích rõ ràng mới được. Tinh tong, cửa thang máy mở ra, Tịnh Thiên Kim đi ra ngoài. Vị tiểu thư này, Dayang Dan Li của Widun V, O, xin hỏi có hẹn trước không? Cô vừa mới ra cửa thang máy, đã bị thư ký cản lại. Không, nhưng tôi nghĩ ông chủ các cô sẽ muốn gặp tôi. Tịnh Thiên Kim nói, vậy thật sự thật có lỗi. Người nọ mỉm cười, nói, không hẹn trước là không thể lên tầng 28. Cô có thể, không thể, chị tôi còn chưa nói xong đâu, đừng vội vã từ chối tôi được không? Mời, nữ thư ký ra hiệu cho cô. Tôi, ngay lúc Tịnh Thiên Kim sắp bị mời ra ngoài, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua bên cạnh. Trợ lý Lý nghe thấy có người kêu anh, quay đầu lại, đã nhìn thấy một người tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, đang vẫy tay với anh. Cố tiểu thư, trợ lý Lý có chút không chắc chắn, đi tới chỗ cô. Ha ha, là tôi, nghe xưng hô đó Tịnh Thiên Kim lúng túng nói. Chuyện gì vậy, trợ lý Lý hỏi, thư ký kể lại chuyện vừa rồi một lần. Trợ lý Lý nghe xong, nói với thư ký, cô đi làm việc đi, nơi này để tôi xử lý. Nữ thư ký rời đi. Trợ lý Lý quay đầu, nhìn Cố Niệm đứng ở trước mặt. Nói thật cái nhìn của anh với vị cố tiểu thư này, vô cùng phức tạp. Anh đã từng nhìn thấy Bạch Thận Ngôn thay đổi trước mặt cô. Anh cho rằng cuối cùng Bạch gia nhà anh cũng hiểu ra, biết yêu rồi. Lúc anh đang yên lặng vui vẻ, đột nhiên cô gái này lại biến mất giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc đó, lúc Bạch gia đến câu lạc bộ tìm đám bạn xấu của cô anh cũng ở đó. Lúc có cô gái trong bọn họ nói với Bạch gia Cố Niệm theo đuổi y chỉ vì muốn lập quân lệnh trước mặt bạn bè, chỉ vì giữ gìn mặt mũi. Mà từ lúc cô gái đó nói những lời đó, bao gồm sinh nhật đó là giả, anh nhìn thấy ánh. Góc truyện audio.com, mắt luôn luôn trầm ổn của Bạch Thận Ngôn thoáng hiện lên ảm đạm và tức giận. Khi đó, anh nghĩ, hẳn là Bạch gia đã từng động lòng. Cách chương.